Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 553. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan sải bước lớn trở về đờ M, đi vòng qua bên hông lên thẳng tầng 2. Đúng lúc thấy Diệp Thù, Yesu đang ngồi xếp bằng tu hành trong phòng, xung quanh bày vài trận bàn tụ linh trận, phía trước đặt một quả bầu đựng mật niết kim phong. Nia Jin Phân dường như cảm nhận được có người đến. Diệp Thù hơi ngẩng đầu, mở mắt nhìn về phía hắn, thần sắc dịu dàng. Trưởng Lan, Yến Trưởng Lan cũng không khỏi nở nụ cười, đưa tay lấy túi chữ vật ở bên hông trao qua, nói: "A Chuyết, A Chua, hôm nay thu hoạch được 735 khối hạ phẩm linh thạch. Tất cả đều ở đây, còn có hai cái càng, vài miếng vỏ cua cứng nhất." Diệp Thù đưa tay nhận lấy, chuyển linh thạch và vỏ cua vào Hỗn Nguyên Châu, hôn duyên chu, sau đó đặt càng cua ra trước mặt, dùng ngón tay điểm một cái, khiến nó lơ lửng trước mặt y, rồi lòng bàn tay khẽ xoay. Từ đó bừng lên một ngọn lửa, chỉ trong chớp mắt, dường như có hàng chục, hàng trăm trường ập lên càng cua, xung quanh không ngừng nóng lên, và màu sắc của càng cua từ xanh đen dần chuyển sang cam đỏ, hồng thắm rồi đỏ rực. Đồng thời, một mùi hương thơm nức tràn ngập, dưới sự dẫn dắt của ngón tay Diệp Thù, càng cua không ngừng xoay lật trong không trung. Đến khi bóng trưởng tan biến, trên càng cua vang lên tiếng tách tách, y lại điểm một ngón tay vào, chỗ vừa điểm liền nứt ra, lộ ra một phần thịt cua trắng ngần, ấm áp. Ngay lập tức, một chiếc càng bay thẳng về phía Yến Trường Lan. Yến Trường Lan khẽ búng ngón tay, càng cua dừng lại trước mặt, hắn thuận tay bắt lấy, cắn một miếng vào phần thịt lộ ra, vị thơm đậm đà. Thịt cua mềm ngọt, quả là mỹ vị khó diễn tả. Thịt cua khi đưa vào miệng tan chảy, vừa dai vừa ngọt, khi nuốt xuống, hóa thành dòng nhiệt lan tỏa khắp người, tụ về đan điền, đọng lại trên hoàng nha, hoa hia, chuyển hóa thành từng sợi pháp lực, nâng cao tu vi. Yến Trường Lan không khỏi thốt lên: "Thịt yêu thú bậc trúc cơ, Chu Di, quả nhiên không tầm thường. Dẫu đã ăn qua nhiều lần, hương vị vẫn cực kỳ mỹ diệu. Cũng nhờ tài nghệ của A Chuyết, dùng Tam Dương Trưởng, San Yang Trang đánh chín càng cua, khiến thịt bên trong càng đậm đà, độ chín vừa phải. Người thường có được món ngon này cũng khó làm ra hương vị như vậy." Lời tán thưởng ấy hoàn toàn từ lòng mà ra, cũng thật chân thành. Diệp Thù nghe thế, thần sắc thoáng dừng lại, sau đó khóe môi hiện lên một nụ cười nhạt, thoáng qua rồi biến mất. Trưởng Lan qua khen, y tâm trạng vui vẻ, nói: "Ta vẫn còn nhiều thiếu sót, bằng không giờ đã không cần dùng Tam Dương Trưởng làm cách này. Dùng Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua nướng chỗ này, chẳng phải tốt hơn sao?" Yến Trưởng Lan đáp: "Vậy sẽ là mỗi món một hương vị, không phải do A Chuyết làm chưa tốt." Diệp Thù nghe hắn nói vậy, tâm trạng càng thêm hân hoan. Hai người đến Minh Hoa Đảo, Minh Hoa Giao, đã nửa tháng, mỗi ngày Yến Trường Lan đều ra ngoài. Ngoài việc săn bắt, hắn còn thăm dò, dần dần hiểu được nhiều chuyện, chi tiết hơn hẳn những gì Lý Tử Phong, Ly Di Phân từng nói. Vùng hải vực này cùng các đảo trong đó cũng có ghi chép trong lục địa, thường gọi là hải ngoại, gồm ba đảo lớn, trên mỗi đảo đều có một vị nguyên anh, do hình in, lão tổ tọa trấn. Tuy nhiên, tu vi cao nhất tại đây chỉ đến nguyên anh lão tổ. Không như lục địa còn có cả thần du, sen yêu, tu sĩ, xét ra thì nơi hải ngoại này không sánh được với lục địa về tu hành. Dĩ nhiên, nếu chỉ có một vị nguyên anh lão tổ, khó mà chiếm giữ cả một đảo lớn. Phải biết một đảo lớn chiếm diện tích biển vô cùng rộng lớn, tương đương với 1/3 đến nửa phủ thành. Do đó, bất kỳ thế lực nào muốn chiếm giữ đảo lớn đều phải có ít nhất một nguyên anh lão tổ. là gia tộc hoặc môn phái lớn, đời đời gia chủ hoặc môn chủ đều là đảo chủ, hầu như không bị thế lực khác thay thế. Thế lực của ba đảo chủ này ăn sâu bén rễ tại vùng biển. Toàn bộ hải vực này không chỉ có 36 đảo lớn, còn vô số đảo nhỏ, đảo chung, đảo hoang, trên đó cũng có nhiều thế lực lớn nhỏ. Có chỗ là một nguyên anh tu sĩ chiếm giữ, có chỗ là gia tộc có vài vị nguyên anh chiếm lĩnh, có nơi là đảo yếu kém, tu sĩ kết đan, chia gian cũng có thể chiếm giữ. Dĩ nhiên, cũng có đảo tài nguyên phong phú, một thế lực nhỏ không đủ sức nắm giữ, có đến vài thế lực hợp sức giữ cân bằng. Còn việc phát triển lớn mạnh hay bị nuốt chửng hoàn toàn phụ thuộc vào thủ đoạn từng thế lực. Mỗi gia tộc đều có cường giả tọa trấn, thường ngày có thể tranh giành, nhưng khi ngoại địch muốn cướp đảo, họ sẽ liên thủ, trước hết là đuổi ngoại địch rồi mới tính. Minh Hoa đảo là trường hợp rất đặc biệt, chỉ là một tiểu đảo hoang bình thường, chiếm diện tích nhỏ bé, tương đương với một thành trấn thường. Trên đảo chỉ có cát sỏi, không cây cỏ, tài nguyên, không ai nhòm ngó. Cùng lúc, Minh Hoa đảo lại nằm giữa hai đại đảo và hơn chục đảo nhỏ và chung quanh đó, như một trạm trung chuyển, đi về hướng nào cũng gặp đảo nhiều tài nguyên, chỉ là các đảo này đều bị các thế lực khác nhau chiếm giữ. Riêng đảo đá Minh Hoa này, nhạt nhẽo vô vị, khiến người ta không sinh ra ý định chiếm giữ. Vì vậy, những tán tu khó có thể đứng vững trên đại đảo thường sẽ tới Minh Hoa đảo. Minh Hoa giao, bày sạp trao đổi tài nguyên, dần dần hình thành nên những tiểu hội nhỏ và phường thị. Họ đến đây không chỉ để tránh sự kiềm chế của các thế lực khác trên đảo lớn, mà còn để tránh việc bị dò xét về nguồn gốc của những vật phẩm trong tay, hoặc để tiến hành những giao dịch bí mật. Thời gian trôi qua, các tán tu ngày càng thường trú trên đảo này. Dĩ nhiên, hòn đảo không bị bất kỳ thế lực nào chiếm cứ thì cũng không có trật tự. Nếu có kẻ gây rối, chuyện tranh đấu diễn ra thường xuyên, thậm chí đổ máu thành sông cũng không phải là điều hiếm gặp. Tuy nhiên, vì các tu sĩ kết đan, chia gian, kỳ trở lên hiếm khi để mắt tới nơi này, nên Minh Hoa đảo đã trở thành một chốn đặc biệt. Phần lớn chỉ có những tu sĩ luyện khí, liên chi, trúc cơ, chu di, kỳ sơ cấp tụ họp. Những tu sĩ ở đẳng cấp này dù có chết đi bao nhiêu cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Thậm chí, những tu sĩ trúc cơ kỳ, một khi có tích lũy đáng kể, cũng thường sẽ tiến về đại đảo, bởi ở đây chỉ lưu thông những tài nguyên giữa các cảnh giới thấp. Khó lòng tìm thấy những thứ giúp đột phá. Muốn tiến xa hơn vẫn phải đến những đại đảo giàu tài nguyên. Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đều là những tu sĩ trúc cơ kỳ đã lâu, tu vi sâu dày, lại có khả năng vượt cấp khiêu chiến. Ở Minh Hoa đảo này thì chẳng ngán ai. Chỉ là, khi biết rằng tài nguyên nơi đây quá nghèo nàn, ý định ban đầu của Diệp Thù về việc mở một cửa hàng trên đảo cũng đành bỏ qua. Tạm thời để Yến Trường Lan hàng ngày ra biển săn giết hải thú, tích lũy linh thạch, sớm ngày rời đi cũng không phải là không thể. Khi còn ở phủ thành của Thiên Duyên Phủ, Tiên Duyên Phu, Yến Trường Lan đã nhiều lần giao chiến với các cường giả. Cảnh giới của hắn không ngừng tiến gần đến trúc cơ ngũ trọng. Trong khi đó, Diệp Thù thì một mực tĩnh tu, thường xuyên luận bàn cùng Yến Trường Lan, khiến cả hai vừa đến nơi không bao lâu đã có dấu hiệu đột phá. Đặc biệt là Yến Trường Lan, nhờ quá trình đấu chiến cùng hải thú mà ngộ ra nhiều điều, càng ngày càng có dấu hiệu đột phá cảnh giới. Do đó, hai người đều quyết định chờ đến khi mỗi người đều đột phá thêm một tiểu cảnh giới rồi mới tính bước tiếp theo sẽ đi về đảo nào. Cần phải thận trọng chọn lựa, để có thể ở lâu dài. Quả nhiên, hai ngày sau, Diệp Thù đột phá đến trúc cơ tứ trọng, rồi từ từ củng cố tu vi. Trong vài ngày kế tiếp, Yến Trường Lan vẫn ngày ngày đi săn hải thú, lần nào cũng mang phần ngon nhất về. Thêm vào đó là quá trình rèn luyện trên mặt biển. 5-6 ngày sau, hắn cũng đột phá, trở thành tu sĩ trúc cơ ngũ trọng, rồi đóng cửa tĩnh tu, không ra ngoài nữa. Chính vào lúc này, Lý Tử Phong, Lý Di Phân lại tới bái phòng, cách Trương.